Ác Long bắt cóc thiếu niên. Chương 13:13, công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nicole không nói thêm điều gì với Đái Nạp nữa, vội xoay người bay đi. Có lẽ Đái Nạp còn nói với nàng điều gì đó, nhưng Nicole không nghe thấy. Nicole mang công chúa về đảo Ác Long. Công chúa rất nghe lời, dọc đường đi cũng không có dãy giụa. Lúc Nicole bỏ nàng xuống đất, công chúa bị bụi mù bay lên sặc đến ho khan. Nicole cho rằng công chúa này cũng giống như Đái Nạp, sẽ đánh nàng, sẽ tranh luận ầm ĩ, muốn trở về. Lại không nghĩ rằng công chúa sọ sệt mà núp ở một góc, không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Nicole đi ra ngoài hái trái cây và bắt cá cho công chúa. Vì Nicole từng bị loài người đâm bị thương, bị ám ảnh, không dám biến thành hình người ở trước mặt loài người. Nàng chỉ có thể nướng cá cho công chúa dưới hình dạng rồng. Công chúa ngửi được mùi thơm cá nướng, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ác Long đem một sâu cá nướng vàng óng đến đưa cho nàng. Công chúa ngơ ngác nhìn Ác Long trước mặt, bỗng phụt cười thành tiếng. Nicole không biết công chúa cười cái gì. Nàng chưa từng gặp loài người nào dám cười trước mặt nàng. Cho dù là Đái Nạp thì hắn cũng chỉ luôn luôn giữ mặt lạnh lùng. Công chúa vội che miệng, có chút hồi hộp nhìn Ác Long. Cách chương.